Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, thu thập bản đồ. Gợi ý của hệ thống. Alan Cotman mời ngươi gia nhập nhân loại đoàn thợ săn đội. Có hay không gia nhập? Là, hay không? PS, ngươi chỉ có thể gia nhập một nhánh đoàn thợ săn đội. Một khi gia nhập đem không cách nào rời khỏi. Sở Ca nghe xong không khỏi sững sờ. Ồ, lại còn có thể gia nhập những đoàn thợ săn này đội. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chính mình liền một người. Nếu thật là cùng một người một ngựa cùng những đoàn thợ săn này đội tranh tài. Vậy khẳng định là có to lớn hoàn cảnh xấu a. Phỏng chừng tuyệt đối là chuyên gia khó khăn. Nhưng là nếu như gia nhập một nhánh đoàn thợ săn đội cũng không giống nhau. Những đoàn thợ săn này đội. Nếu như đoán không sai mà nói. Thực lực hẳn là không kém nhiều. Nếu như mình gia nhập trong đó một chi nói. Phối hợp cái khác thợ săn NPC sức chiến đấu. Muốn thủ thắng cũng không khó khăn. Bất quá Sở Ca nhìn lướt qua những người trước mắt này loại thợ săn sau. Lập tức liền cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng rất đơn giản. Những thợ săn này khoảng chừng mười mấy. Nếu như cuối cùng chỉ có thể thu được khen thưởng mười mấy phần một trong mà nói. Cái kia có tác dụng chó gì a? Hắn mong muốn, nhưng là giải thưởng lớn. Mà không phải là cái gì bán phần thưởng đổi lấy kim tiền. Cho nên loại này đoàn đội là tuyệt đối không thể thêm. Không cần, ta thói quen một người săn thú. Alan Cotman nhún vai một cái. Đây chính là tổn thất của ngươi rồi. Nói xong cũng đi ra ngoài. Sở Ca rời đi người nhân loại này thợ săn. Lại hướng về những người lùn kia đi tới. Hắn cảm giác có dũng khí. Những người lùn này trong tay nhất định cũng có một phần bản đồ. Còn không chờ hắn đến gần. Những người lùn kia trong đội trưởng liền đứng lên. Những người lùn này NPC tên cùng nhân loại một dạng. Phần lớn tên cũng gọi làm. Người lùn thợ săn, chỉ có một tiết dâu bạc tên của lão ải nhân là đặc biệt. Gọi là, ba lạp đinh nứt hỏa, người lùn đội săn thú đội trưởng. Nhân loại, người lén lén lút lút đang làm gì đó? Chẳng lẽ là muốn trộm nghe chúng ta săn thú kế hoạch sao? Cái kia lão ải nhân dựng dâu trợn mắt hỏi. Trong tay còn quơ múa một cái bình rượu. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút săn thú cuộc tranh tài một ít chuyện. Lại nói, các ngươi đối với cự thú đảo địa hình có lý giải sao? Người lùn kia cười hắc hắc. Đó là dĩ nhiên, chúng ta nhưng là trước thời hạn liền tiến hành qua điều tra. Nhất là trên đảo ngọn núi nhỏ kia khu vực phụ cận. Căn cứ kinh nghiệm của ta nhất dã thú cường đại đều sẽ sinh hoạt tại trên núi. Chúng ta còn vẽ một tấm bản đồ đây. Làm sao ngươi muốn nhìn một chút sao? Hắc, ta liền không cho ngươi nhìn. Nhìn lấy lão ải nhân bộ dáng đắc ý Sở Ca một mặt không nói gì. Lòng nói dường như tất cả thợ săn đều sẽ trước thời hạn điều tra vẽ bản đồ đi. Nói ngược lại tốt giống như ngươi thành lợi hại tựa như. Hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp hỏi, như thế cần muốn trả giá cao gì mới có thể cho ta xem các ngươi một chút bản đồ đây? Quả nhiên, hỏi một chút ra cái vấn đề này, người lùn ngay lập tức sẽ không thừa nước đục thả câu. Ừ, cũng không phải là hoàn toàn không được, trừ phi ngươi có thể cho ta đi kiếm một chút rượu mạnh trở lại. Chúng ta tới đến trên đảo đã 3 ngày á, mang tới rượu đều sắp uống hết rồi. Nếu như ngươi mang cho chúng ta trở về rượu mạnh có thể để cho ta hài lòng, ta liền cho ngươi một phần trong tay của ta bản đồ. Rượu mạnh đúng không? Sở Ca lòng nói cái này đơn giản. Hắn thật nhanh chạy ra phó bản. Chạy đến nhà trọ phụ cận một nhà siêu thị lấy một dương vodka trở lại. Sau đó lại thật nhanh chạy trở về phó bản. Cũng còn khá. Tại hắn rời đi phó bản thời điểm. Phó bản bên trong hết thảy đều là bất động. Cho nên ngược lại không cần lo lắng thời gian không còn kịp nữa. Lần nữa trở lại phó bản. Sở Ca trực tiếp đem một chai vodka đưa tới. Tới, nếm thử một chút cái này có đủ hay không liệt. Cái kia lão ải nhân nhận lấy đi uống một hớp. Ánh mắt nhất thời liền thẳng rồi. Thật là mạnh rượu, đủ sức, chính là ít một chút. Sở Ca trực tiếp đem một dương rượu theo trong túi sách lấy ra đưa tới. Bây giờ thế nào? Ha ha, quá tuyệt vời. Lão ải nhân hết sức phấn khởi đem một dương rượu đều nhận. Bản đồ kia, cho ngươi đi. Lão ải nhân thuận tay liền đem bản đồ ném cho Sở Ca. Sau đó ôm lấy một dương rượu cùng những người lùn kia chia quát lên. Sở Ca cầm lên người lùn bản đồ cùng trước đây nhân loại bản đồ đối với chiếu một cái. Quả nhiên, hai người chỉ có một phần nhỏ là chồng lên nhau. Người sau bổ toàn dắt rất nhiều không có hoạch định địa phương. Chủ yếu tập trung ở giữa hòn đảo nhỏ gò núi địa khu bản đồ. Bất quá coi như cộng lại, cũng chỉ miêu tả trên đảo 2/5 địa hình mà thôi. Sở Ca nhìn lướt qua doanh trại, xem ra sự tình rất rõ ràng rồi. Còn lại 3/3 bản đồ, hẳn là liền phân biệt tại tinh linh, người thú, cùng với người thần lằn trong tay rồi đi. Sở Ca suy nghĩ, đang định rời đi tiếp tục đi thu thập bản đồ. Người lùn kia lại chợt cười to nói. Ha ha, ta phải nói, cuộc so tài này căn bản là không cần so với. Chúng ta người lùn mới là lợi hại nhất thợ săn. Nhân loại kia tiểu tử, nếu không ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta đội săn thú tốt rồi. Mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng nhìn ở nơi này tốt hơn rượu phân thượng chúng ta có thể phá lệ nhà ngươi một cái. Phải biết chúng ta người lùn có thể là có trên đại lục này cường đại nhất vũ khí tầm xa. Không tin ngươi nhìn, vừa nói, một bên khoe khoang tựa như đem trong tay hắn súng săn giơ lên cho Sở Ca nhìn một chút. Thấy chưa? Cái này vũ khí gọi là hỏa diễm đả kích người. Một loại có thể bắn chí mạng kim loại viên đạn cường đại vũ khí. Cũng không phải là nõ những thứ kia nguyên thủy ném vũ khí có thể tương đề tịnh luận. Chớ đừng nói chi là những thứ kia ngu ngốc người thú rồi. Lại còn dùng đầu mâu. Quả thật là sống ở xã hội nguyên thủy. Có cái này, lại dã thú cường đại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Gia nhập chúng ta ngươi liền tất thắng. Thế nào, có hứng thú không? Gợi ý của hệ thống. Ba lạp đinh nứt hỏa mời ngươi gia nhập người lùn đội săn thú. Có hay không gia nhập? Là, hay không? Sở Ca đầy vẻ khinh bỉ nhìn một cái trong tay lải nhân súng kíp. Súng này nhìn lấy ngược lại là rất uy phong. Nòng súng khoảng chừng 3-4 cm to đường kính. Bằng gỗ báng súng. Đen thui nòng súng. Người lùn chế tác mặc dù giản dị. Nhưng nhìn nhưng cũng vô cùng đáng tin. Bất quá dù thế nào đáng tin cũng chỉ là súng kíp mà thôi. Cái này cũng gọi vũ khí cường đại. Còn hỏa diễm đả kích người. Đừng mất mặt xấu hổ được không? Sở Ca lòng nói chờ quay đầu nhìn đến lão tử súng kíp. Phỏng chừng con ngươi cho ngươi kinh động ra. Cái đó, hay là thôi đi, ta thói quen một người săn thú. Tiếp đó, Sở Ca tìm tới là người thằn lằn. Cùng nhân loại cùng với người lùn một dạng. Người thằn lằn cũng tất cả đều là đại chúng mặt. Người thằn lằn thợ săn. Chỉ có một người thằn lằn đội trưởng có tên. Cái này người thằn lằn đội trưởng lại gọi làm Razor Ava. Những thứ này người thằn lằn phổ biến người cao thon. Đủ cao khoảng 2 mét. Trên người che lấp nhãn nhụi vầy cùng chất sừng tầng. Để cho Sở Ca nhớ tới trong The Elder Scrolls Á Long người. Cái này người thằn lằn khẩu âm nhưng cũng vô cùng thú vị. Đại khái là đầu lưỡi cấu tạo quan hệ. Luôn là mang theo nhẹ nhẹ âm cuối. Nhân loại. Ta nghe được ngươi và những người lùn kia đối thoại. Nhẹ nhẹ, làm sao? Ngươi cũng muốn theo chúng ta cái này lấy được bản đồ sao? Nhẹ nhẹ, như thế ta thì cứ nói rồi đi. Nhẹ nhẹ, đi cho chúng ta đi làm một chút sạch sẽ lãnh đạm nước tới. Chúng ta liền đem bản đồ cùng ngươi chia sẻ. Nhẹ nhẹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.